Long Phù, chương 210, Đại Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208, Đại Địch định Hải Châu kết cấu phức tạp dựa theo đạo lý, bình thường chỉ có tu thành nhất tâm thiên dụng, có thể đem tiên thiên cương khí vận chuyển đến thập phần tinh diệu cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng ngưng kết mà thành, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đạt tới định trụ phạm vi một dặm tả hữu hải vực. Muốn như cổ trần xa như vậy thoáng một phát định trụ phạm vi hơn 10 dặm hải vực không chịu sóng gió ăn mòn, tối thiểu đều cần đạo cảnh 16, thập thất biến tu vi. Đối với thủy thế thao túng, cổ trần xa cũng hết sức quen thuộc, phải biết rằng, hắn cho Huyền Vũ bảo đưa vào nhật nguyệt long huyết thời điểm, Huyền Vũ rất nhiều huyết mạch cũng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, bị hắn luyện hóa, thân hình liền nắm giữ một tia thủy chi pháp tắc nguyên lý, tại trên biển thi triển tiên thiên cương khí quả thực chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu như là thông thường cao thủ tại trên biển thúc dục tiên thiên cương khí thập phần khó khăn, bởi vì nước lực cản cực lớn. Có thể cổ trần xa quả thực như cá gặp nước, định Hải Châu một thi triển, cái hải vực này gió êm sóng lặng. Vốn sắp phá vỡ hạm đội lập tức ổn định lại, hấp tinh tháp, thi triển ra định Hải Châu về sau, cổ trần xa trên người lần nữa toát ra một đoàn tiên thiên cương khí, biến thành một cái bảo tháp, cái này bảo tháp trồi lên mặt biển, trong khoảng khắc liền có 10 người cao. Bảo tháp mãnh liệt xoay tròn, lập tức cực lớn hấp lực từ bảo tháp bên trong phát ra tới, đem chung quanh nhiều sương mù toàn bộ hấp thu đi vào, chuyển hóa làm nước rơi xuống trong biển rộng. Lập tức chung quanh trở nên thanh minh, không còn là đưa tay không thấy được năm ngón. Huyền Vũ cửu bảo, định Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Trùy, hấp tinh tháp cửu dương cây roi, huyền hỏa đèn, thương lãng kiếm, mặt trời lặn cung, xạ dương tiễn. Kiện kiện đều có vô thượng diệu dụng. Cổ trần xa dùng tiên thiên cương khí mô phỏng, phát ra uy năng mặc dù không phải rất lớn, nhưng ở trên biển vừa vặn có thể bài trừ đủ loại tai nạn. Định Hải Châu định trụ sóng cả, hấp tinh tháp hấp thu hải vụ hóa thành nước. Khiến cho được hạm đội lập tức liền biến nguy thành an. Vốn, dùng cái này hạm đội năng lực dù là lớn hơn nữa sóng gió đều có thể bình yên vô sự, nhưng này sóng gió cùng nhiều sương mù tới kỳ quặc cũng không phải là thiên tai, mà là bởi vì, hiển nhiên rất mạnh cao thủ tại thi triển pháp thuật cao thủ như thế cho dù là nghĩa chính đều làm không được. Tuyệt đối chính là Bảo Minh Nhi trong miệng chính là cái kia. Cốc họa tu thành đại đạo kim đan, đạo cảnh thập bát biến nhân vật mới có như thế rời sông lấp biển năng lực. Định Hải Châu, hấp tinh tháp. Không thể tưởng được rõ ràng còn có cao thủ như thế. Ngay tại cổ trần xa thi triển ra định Hải Châu, hấp tinh tháp thời điểm, một cái ý niệm hung hăng đụng vào trong đầu của hắn. Phanh, tại đây xuống, hắn như bị đại chùy hung hăng đánh dưới linh hồn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa đã hôn mê, đây là tinh thần công kích cũng chính là thần lực vô ảnh vô hình, xuyên thấu hết thảy tiên thiên cương khí hộ thân căn bản ngăn cản không nổi. Tiên thiên cương khí chỉ có thể đạt tới ngăn cản được hữu hình đồ vật, cái loại này vô hình tinh thần công kích căn bản không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may tinh thần của hắn bản thân có tế thiên phù chiếu bảo hộ, bằng không lần này liền đoạt đi hồn phách của hắn, trực tiếp bị người thôn phệ linh hồn, chỉ còn lại có thể xác. Hừ, ta đã sớm ngờ tới chiêu này. Cổ trần xa gặp nguy không loạn, chỉ cảm thấy một cỗ rất mạnh tà niệm trong một chớp mắt muốn thôn vệ chính mình linh hồn, hắn lập tức liền đã phát động ra trong cơ thể long môn. Ồ, trong người long môn ở chỗ sâu trong, một cái cự xà hư ảnh xuất hiện, là thôn nhật ba xà ý chí. Cái này ý chí xuất hiện về sau, mãnh liệt khẽ hấp cơ hồ là vô biên vô hạn sóng tinh thần động trong khoảng khắc liền lưu truyền khắp nơi cổ trần xa quanh thân, xâm lấn trong đầu hắn khổng lồ tà ác ý niệm trong một chớp mắt bị hấp thu đi, không công tiện nghi long môn. Long môn từ khi hòa tan thôn nhật ba xà đại về sau, thôn vệ năng lực gia tăng thật lớn, mấy có quỷ thần khó lường chi vô thượng huyền cơ. Thôn Nhật Ba Xà Đại với tư cách ngục xà thần miếu chấn miếu chi bảo, bản thân mấy có thôn phệ vạn vật năng lực, không nói tiên thiên cương khí, vô hình vô chất quỷ thần ý niệm đều hoàn toàn có thể thôn phệ. Cho nên bây giờ Long Môn đã là công phòng nhất thể bảo bối. Có thể hấp thu tiên thiên cương khí, có thể hấp thu nguyên thần công kích. Đây cũng là cổ trần xa có lòng tin chống lại đại đạo kim đan cao thủ tiền vốn. Trong một chớp mắt hắn cắn nuốt xâm lấn thân hình tà niệm, đã nhìn thấy đầu ma ảnh quấn quanh đến rồi bên cạnh mình, cái này ma ảnh vào đầu một chảo, năm ngón tay như móc câu, mang theo lạnh thấu xương khí kình, cắt vào cổ trần xa thân hình trong. Cổ trần xa trên người tiên thiên cương khí đột nhiên quét sạch biến thành một chương tranh vẽ, đồ họa này có núi có hải, dùng bản thân làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái này là, Sơn Hải Đồ, biến hóa, Sơn Hải Đồ, tại trong nước biển uy năng thật lớn, so với hết thầy pháp thuật đều muốn mạnh mẽ cùng nước biển kết hợp lại, chẳng qua là hơi chút lóe lên, cái này ma ảnh liền bị cuốn vào trong đó. Ma ảnh đều muốn nổ phá Sơn Hải Đồ đi ra, nhưng sau đó cổ Trần Sa trong cơ thể Long Môn mãnh liệt khẽ hấp, toàn bộ hình thể đều bị hút vào rồi Long Môn bên trong. Long Môn ở chỗ sâu trong kinh khủng năng lực phát động trực tiếp sẽ đem ma ảnh đánh tan. Cọt kẹt, tê ti ti ti ti cọt kẹt, tê ti ti ti ti. Cái kia ma ảnh phát ra quỷ khóc thần gào thanh âm, nhưng vẫn xưa cũ không làm nên chuyện gì, bị Long Môn trong thôn Nhật Ba xà lực lượng nát bấy, biến thành tinh thuần nhất long khí, muốn ngưng kết thành dưỡng long đan. Thật tinh thuần nguyên khí cơ hồ là tương đương với 1/3 cái lôi thú vương lôi vũ sát. Cổ Trần Sa có chút hoảng sợ, bất quá hắn sau đó hai mắt nhìn về phía biển sâu, phát ra âm thanh thông qua nước biển chấn động truyền lại đi tới. Bằng hữu, ngươi là tuyệt thế cao thủ, hà tất trốn trốn tránh tránh, làm gà gáy cẩu trộm ám sát sự tình đâu. Tốt, nhưng vào lúc này, biển sâu bên trong nổi lên rồi cái bong bóng khí trong bao bọc tôn nam tử. Nam tử này hết sức trẻ tuổi cũng liền cùng cổ Trần Sa không sai biệt lắm, 16-17 tuổi, nhưng diện mạo bất phàm, lông mi như kiếm, mặt trắng không râu, mặc cẩm y hoa phục, mang theo tím kim long quan, đều có quân lâm thiên hạ đại khí độ. Hắn bị tức bong bóng bao bọc từ đáy biển bốc lên đi lên, chung quanh nước biển tựa hồ cũng cảm ứng được cái này khí độ, nhao nhao tản ra tỏ vẻ thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa sơn thủy đều thần phục tại hắn khí chàng phía dưới. Ngươi chính là cốc hỏa. Cổ Trần Sa lập tức đã biết rõ, này nam tử khí thế tuyệt đối là đại nhân vật cùng pháp vô thiên cùng loại, mặc dù không có pháp vô thiên cái loại này trời sinh thánh nhân tuyệt đối cường thế, nhưng cũng là quyền sinh sát trong tay con cưng của trời, đối mặt bất luận cái gì cường đại tồn tại đều tung hoành bễ nghễ, không người nào có thể ngăn cản. Cổ Trần Sa trước mắt mới chỉ cũng chỉ có tại có hạn trên người mấy người trông thấy loại khí thế này, ví dụ như Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, pháp vô thiên, Tiêu Viêm. À, ngươi rõ ràng biết rõ tên của ta. Chấm, người thanh niên này lông mày nhướng lên, lập tức liền nghĩ tới điều gì. Thật to gan, bảo Minh Nhi rõ ràng phản bội triều đình. Cái gì gọi là phản bội triều đình? Cổ Trần Sa ngạo nghễ nói. Triều đình chỉ có một cái, kia chính là thần châu cả vùng đất Đại Vĩnh triều đình. Các ngươi Đại Uy Vương triều cũng chẳng qua là nước phụ thuộc mà thôi, chúng ta mới là thiên triều bên trên bảng. Dường như lớn khẩu khí, Cốc Họa cũng không tức giận. Các ngươi triều đình đã mất đi thiên mệnh, mặc cho rồi hãy nói cũng là uổng công, bất quá ta tính sai, không nghĩ tới Bảo Minh Nhi rõ ràng nói cho ngươi biết vào ta tồn tại, vốn muốn một lần hành động chôn vùi hạm đội của ngươi. Ngươi muốn ngăn cản ta chiêu an Bảo Ngọc Quốc? Cổ Trần Sa hỏi. Chẳng những Bảo Ngọc Quốc, Long Kiếm Đảo, Hải Băng Đảo, hải ngoại các nước đều là chúng ta Đại Uy Vương triều địa bàn, đã định ra đã đến. Ai dám nhúng chàm, ắt phải chết. Cốc Họa trong nháy mắt. Ngươi đã đến rồi rất tốt, đem ngươi bắt lại, treo ngược lên, tại hải ngoại các nước dạo phố, ta xem quốc gia nào dám tiếp nhận các ngươi vĩnh triều chiêu an. Chấm, vậy cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Cổ Trần Sa trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta biết rõ ngươi gần nhất mới tấn thăng làm đại đạo kim đan, tuy rằng ta mới đạo cảnh thất biến, ngươi thì là thập bát biến, so với ngươi ít 11 cái biến hóa, nhưng ngươi muốn chiến thắng ta chỉ sợ cũng là vô cùng khó khăn a. Đạo cảnh mỗi chênh lệch một cái cảnh giới, sức chiến đấu cơ hồ là ngày đêm khác biệt. Cốc Họa cười lên ha hả, chớ nói chi là ngươi cùng ta chênh lệch 11 cái biến hóa, ngươi cũng chính là trong cơ thể có một thật tốt bảo bối, mới có thể như thế tự đại, nếu không có bảo bối này, ta giết ngươi như giết gà bình thường đơn giản. Ít nói lời vô ích, ngươi nếu như muốn giết ta, vậy ra tay đi. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát bốn phía, hắn cũng không xuất thủ trước bởi vì chính mình là giỏi về phòng thủ phản kích. Đối phương tu vi thật sự là rất cao, hắn là bất luận cái gì công kích đều sợ không có gì hiệu quả, chỉ có chờ đối phương công kích tới đây, từ từ hấp thu đối phương tiên thiên cương khí cùng thần niệm chuyển hóa làm dưỡng long đan, tăng cường thực lực của mình đồng thời suy yếu lực lượng của đối phương. Chính mình muốn chết, Cốc Họa xòe bàn tay ra, đột nhấn một cái, lập tức như núi tiềm lực áp bách tới đây, bốn phía nước biển tựa hồ đã đông lại, hướng vào phía trong vẻn vẹn trói buộc, lại là phong ấn thuật. Cổ Trần Sa hai tay tiếp nhận ấn, quanh thân biến hóa thành vòng xoáy, đem tất cả lực lượng đều hóa giải được sạch sẽ thu nạp tiến vào trong cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Long Môn hấp thu hết thảy công kích lần này đi ra cùng Cốc Họa giao thủ chính là muốn nhìn một chút chính mình Long Môn đến cùng có thể thừa nhận bao nhiêu công kích, đồng thời gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Cốc Họa chính là đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ, Cổ Trần Sa cái này là lần đầu tiên cùng mạnh mẽ như thế nhân vật giao thủ, tuy rằng bắt đầu thôn phệ đối phương tiên thiên cương khí cùng thần niệm, nhưng đây đối với Cốc Họa mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, đối phương cho áp lực của mình vô cùng to lớn. Ngươi còn có cái gì thần thông đều thi triển đi ra à? Cổ Trần Sa hóa giải công kích cố ý chọc giận đối phương. Ngươi không biết không sợ. Cốc Họa mỉm cười, ta vừa rồi đã khảo thí đi ra ngươi kiện pháp bảo kia lực lượng, có thể thôn phệ tiên thiên cương khí cùng nguyên thần, có bảo vật này hộ thân, hoàn toàn chính xác có thể đứng thế bất bại, nhưng là liền không hơn rồi, cũng được ngươi dù sao cũng là thiên phù đế nhi tử ta khiến cho ngươi kiến thức dưới ta khổ tu 12 nguyên thần tai nạn ma thần. Hắn trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu lao ra nhất đạo kim mang, từ trong nước biển phá tan mặt biển, thẳng vào mây xanh, chiếu sáng một phương hải vực. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy cái kia kim mang ngọn nguồn là một quả kim đan. Cái này là đại đạo kim đan, người cả đời này tinh khí thần ngưng tụ, vượt qua trùng trùng điệp điệp kiếp số, luyện thành đan này, đan thành về sau, quỷ thần khó xâm. Đan này một thành, người có thể nói chính là đụng chạm đến rồi đại đạo. Mà chịu phục tích cốc bất quá là tiểu đạo mà thôi. 12 cỗ ma khí từ nay về sau trong kim đan toát ra, biến thành 12 tôn ma thần, đem Cổ Trần Sa bao quanh quay chung quanh ở, còn đây là ta khổ tu 12 nguyên thần tai nạn ma thần, đã cùng ta kim đan hợp hai là một, 12 tôn ma thần phân biệt đại biểu chính là ba tai cửu nạn, nếu như ngươi là có thể phá ta trận này, ta cũng không thể nói gì hơn. Cốc Họa trên mặt thập phần bình thản. Nghe nói các ngươi vĩnh triều ra trời sinh thánh nhân, gọi là pháp vô tiên, ta luyện thành phương pháp này, chính là vì tàn sát thánh mà đến, trước liền lấy ngươi tế trận A, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang, cách chương.